Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2175, chương 2202, cao nhất đánh giá. Thiên địa sơ khai thời điểm, chúng sinh chưa từng sinh ra thời điểm, các vị trí cao trước do phụ thần sau khi chết, sinh ra tự trong thiên địa, bọn họ từng cái, cũng lãnh hội một ít phụ thần tản ra đồ vật. Khắp nơi chính là bọn họ dựa vào sinh tồn tuyệt học, trở thành chí tôn tuyệt học. Theo sau tới ngày hôm sau Đại Thần Thông, cùng xưng là Thiên Thần Đại Vũ Đại Thần Thông, Quang Minh Thần Sinh cùng thủ đoạn, nghe nói là Quang Minh xét xử, mà Minh Vương Sinh cùng thủ đoạn, chính là nó cho Trường Không Vô Kỵ Tử Thần Tuyệt, tội ác ma khu sinh cùng thủ đoạn, là thiên hạ tất cả ác. Hủy diệt chi thần sinh cùng tuyệt học, dĩ nhiên chính là hủy thiên diệt địa đơn giản bá đạo. Hỏa thần, cũng là nắm giữ sinh cùng tuyệt học, cái gọi là cửu long ly hỏa đại trận, chính là hắn sinh cùng tuyệt học. Hơn nữa, muôn ngàn lần không thể cảm thấy, hỏa thần đồ vật, còn kém có ý gì? Thực ra không phải vậy, ở đại vũ lúc khởi đầu sau khi... Hỏa thần thậm chí so với tà ác cùng Lucifer cũng sớm. Bởi vì khi đó, vẻn vẹn có địa thủy hỏa phong sinh cùng thế giới hỗn độn. Từng cái đều là trận hình lớn thái. Này thực ra so với quang minh thần xét xử. Càng cường lực, đây cũng là thủy hỏa đến khi thần. Có thể trải qua long tộc diệt vong, cự nhân tộc diệt vong vân vân. Như cũ không có bị tùy tiện để cho Lucifer cùng Minh Vương giải quyết hết mấu chốt. Bọn họ phong hỏa đại trận các thành sau đó. Khoa Trương nói, thậm chí có thể độc lập với đại vũ trụ bên ngoài đi. Coi như là Lucifer cũng cầm như vậy, coi như không có biện pháp. Thủy thần cái chết, vậy thì rất nhiều từng đạo rồi. Tóm lại là bị tính kế mà chết vậy đúng rồi. Ao ao ao, chín cái long. Phong tỏa Trường Không Vô Kỵ sau đó, mỗi người tạo thành đầu đuôi giáp nhau trạng thái, bọn họ thân thể khổng lồ, càng là đè ép một cái cắt không gian, thời gian, năng lượng, để cho toàn bộ trước mắt phạm vi, đều được cuối cùng, thế giới, coi như là Trường Không Vô Kỵ Tử Thần Tuyệt, đều tựa hồ thoát khỏi vốn là năng lượng hình thái. Có loại không cách nào lỗ đen kiên trì bền bỉ cảm giác. Đây là bị thế giới của lửa ngăn được nguyên nhân chỗ đi. Lại có thể ảnh hưởng tử thần tuyệt. Rất lợi hại, ta còn cảm giác, ta không cách nào với ma đạo đại trận liên lạc cũng. Xách xách xách, không biết ngươi long thể, có thể hay không thoát khỏi cái này khống chế. Chúng ta coi là thật có chút tính sai sao? Trường Không Vô Kỵ cặp mắt híp, lo lắng vừa nói, bất quá, còn có một chút là, không gian chi môn bên trên, còn có hai cái chính mình phân thân đâu rồi, nếu là muốn tiến hành một ít thủ đoạn, vấn đề cũng thực ra không lớn, coi như không cảm ứng được, bọn họ cũng sẽ có hành động, còn có long tộc long chi thung lũng chư vị, sợ cái gì, long tiểu muội nếu có chuyện. Những tên kia há có thể không có động tác? Và lại nói, long tiểu muội có thể không động sao? Ha ha đi, mới vừa rồi còn rất nghiêm nghị long tiểu muội, chợt lại nở nụ cười nói, vấn đề sẽ không rất lớn. Hắn hỏa thần thế giới, không có như vậy hoàn mỹ, ta chỉ là có chút thán phục mà thôi. Dù sao, hắn nhiều nhất tạo thành lục dương chân hỏa. Mà hỏa thần thế giới động lực chân chính nguồn suối, nhưng là phải cửu cực thiên hỏa mới có thể làm. Người trước đánh một chút nhìn, nếu là không được, liền dùng long chi lực lao ra đi, lại nhìn một chút như thế nào giải quyết đi. Chí cao thần tuyệt học có thể truyền xuống, nhưng là lực lượng, thực ra có khác nhau rất lớn. Thí dụ như ngọn lửa, thì có phàm hỏa, tam muội chân hỏa, lục dương chân hỏa, cửu cực thiên hỏa nhiều loại khác nhau, bên trong còn rất nhiều rất nhỏ địa phương, nói cũng không nói rõ ràng, rườm rà rất, cho nên nói, cũng không thể thành chí cao ngọn lửa cháy mạnh tham lang. Đối với hỏa dĩ nhiên cũng có cực hạn đoạn điểm, nắm tuyệt hoạt, cũng không khả năng thành tựu hoàn mỹ thế giới đi ra. Phần thiên, ngọn lửa cháy mạnh tham lang ở ưu thế tuyệt đối bên dưới. Tùy ý hô kêu một tiếng, chỉ một thoáng, đầy trời ngọn lửa, toàn bộ bạo nổ, chín cái long, hoàn toàn hành động, hỏa thế giới, đan dệt ra từng đạo ngọn lửa lưỡi hái, điên cuồng chém đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ, mà Trường Không Vô Kỵ còn có thể cảm giác được rõ ràng. Bây giờ mỗi một đạo hỏa, cũng so với trước kia tam muội chân hỏa mạnh hơn nhiều. Nhất định là lục dương chân hỏa lạc tương đương. Quả nhiên là vạn phần đáng sợ. Cố không phải những thứ khác, Trường Không Vô Kỵ lúc này chỉ có xuất ra chính mình toàn bộ tuyệt học đi ra. 12 khai thiên quyền, tử thần tuyệt, huyết sát đại trận, linh thần đánh vào, lợi hại, ngoại trừ Long tiểu muội một cái nhân thủ đoạn bên ngoài. Trường Không Vô Kỵ cơ hồ lấy ra chính mình toàn bộ có thể sử dụng đồ vật. Đương nhiên, đây cũng chính là hắn. Thực ra đổi lại bất cứ người nào, cũng không thể lấy một cái thân thể, thoáng cái xuất ra nhiều như vậy tuyệt hoạt đi ra đánh nhau. 12 đường khai thiên quyền tập hợp công kích, đến từ hắn chân chính khổng lồ nhục thân thành, Titan tộc huyết mạch, hoàn toàn có thể kích thích. Mà vào lúc này, hắn thế biển thế giới là có thể với nhục thân không mâu thuẫn. Huyết sát lực lượng chủ yếu, hoàn toàn có thể gia trì trong đó. Tiếp theo không cần nhục thân phân hóa, chỉ dựa vào đối với hắc ám, căn bản đạo chi lĩnh ngộ. Toàn bộ mở rộng ra tới, và lại nhất thuyết là Trường Không Vô Kỵ bên trong thân thể, hắc ám, vòng xoáy. Thực ra giống như là một cái thế giới khác, cũng là giống như là một cái khác, năng lượng vận chuyển thể. Vì vậy, khi hắn chân chính hiểu tử thần tuyệt sau đó thời điểm, vật này liền có thể rút ra, từ đó thoát khỏi khống chế thân thể, đạt thành một cái một mình vận hành, tử thần tuyệt. Về phần linh thần đánh vào, vậy thì càng không cần phải nói. Hắn thừa kế nhưng là Minh Độ Đại Thần, 36 cánh chính thiên sứ thần vương, hết thảy tương đương linh thần dung. Hợp là nhanh nhất, ngay từ lúc trước, hắn về phương diện này, đều cơ hồ có thể so với phẩm chất thấp nhất cấp chí cao thần rồi. Vì vậy, đây cũng tính là Trường Không Vô Kỵ cá nhân, nhất sở trường tuyệt hoạt. Thậm chí nói, so với hắn vận dụng tử thần tuyệt, càng cường đại, này trùng trùng chiêu số đồng thời đi ra trong nháy mắt đó. Ngọn lửa cháy mạnh tham lang thần sắc, trở nên tương đối khoa trương. Hắn con mắt, đều cơ hồ muốn vượt trội nó thân hình khổng lồ hốc mắt bên ngoài đi. Trong miệng hắn, cũng là giống vậy kinh ngạc vạn phần hét lên. Kỳ tài, đơn giản là cái kỳ tài. Trường Không Vô Kỵ ngươi tiểu tử này, lại có thể đồng thời kích thích các lộ đại thần chủ muốn thần thông đi ra. Này, đây quả thực là không tưởng tượng nổi sự tình. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta căn bản là không có cách tin tưởng. Ở cùng một thế giới, cùng một cái cổ xưa nhất vị diện bên trong, rốt cuộc lại một lần ra đời truyền kỳ tồn tại, một loại có thể vượt qua các loại trí cao thần sinh mệnh. Khoa trương a, trong nháy mắt này, ngọn lửa cháy mạnh tham lang đối với Vũ Trường Không Vô Kỵ đánh giá. Thật là đạt tới một cái đỉnh phong, khả năng vượt qua các loại tới tôn thần. Đây là tình huống gì? Nói cách khác, Trường Không Vô Kỵ liền vượt qua Minh Vương cũng có thể. Nhưng là chờ một chút, lại một lần nữa, điều này nói rõ, sớm đã có nhân xuất hiện qua. Trường Không Vô Kỵ đang điên cuồng chủ động tấn công bên trong. Cũng trong nháy mắt nghĩ tới người kia. Kia một cái truyền kỳ rốt cuộc là ai? Không cần phải nói, nhất định là như sấm bên tai. Giang Trường Thiên, bất quá, ngọn lửa cháy mạnh tham lang thán phục sau khi, ánh mắt lại một lần nữa chợt trở nên hưng phấn ba phần. Nó liếm môi một cái nói, sát loại người như ngươi mới còn có ý tứ a. Ha ha ha, lang tính, vị này thời kỳ viễn cổ liền tồn tại tham lang cự thú. Chính nhi bát kinh bị trường không vô kỵ kích phát lang tính. Đó là một loại không có bất kỳ sợ hãi trời sinh sát niệm. Giờ khắc này, cho dù là chân chính chí cao thần đứng ở trước mặt mình, ngọn lửa cháy mạnh tham lang chỉ sợ cũng dám đánh một trận. Cả người hắn cọng lông cũng hoàn toàn nổ tung đứng lên, tuyệt đối kích thích. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.